Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chờ xem kịch vui. Đáng tiếc, đối với Liên Nhị thỉnh cầu, đại lão gia cũng là không thể ra sức, trạch không sai biệt lắm 20 năm, cứ việc những kia huân quý quan, hệ vẫn còn, nhưng không thể tránh khỏi giao thiệp vòng xã giao tử nhanh. Chóng héo rút. Giống như là hình danh sư gia như vậy không cần tài nguyên. Đại lão gia, căn bản là không có phương diện này con đường cùng nhân mạch. Số tiền lớn tương yêu, thậm chí hứa hẹn sau đó hỗ trợ chính thức tiến vào quan trường, cũng có thể mời đến có năng lực hình danh sư gia. Nhưng, muốn nói có đáng tin, vậy ha ha, lời nói, sư gia quần thể là một loại đặc thù tồn tại, bình thường trong lịch. Sử đại thanh ta, còn thôi sinh ra một Thiệu Hưng sư gia, nhãn hiệu nhất, thời tương đương lưu hành. Đại lão gia chính là đại lão gia, không giúp được gì nhưng không có không. Chút nào có ý tốt vẻ mặt, ngược lại lớn tiếng quát lớn Liên Nhị không nên. Cầm như vậy việc vặt làm phiền lão nhân gia ông ta. Quát lớn xong, giống đuổi ruồi đồng dạng đem Liên Nhị cùng giả tông hai. Huynh đệ đuổi đi. Tam đệ, ca ca hiện tại nhưng thảm. Bên ngoài bóng đêm dần dần dày. Liên Nhị không có vội vã rời khỏi. Đứng, ở dưới mái hiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Buồn bực nói, làm không tốt muốn ném đi ngoan bán xấu. Mất mặt vứt xuống hình bộ đi. Hắn đối với hình danh sự vụ có thể nói rốt đặc cán mai. Nếu là không có, có thể tín nhiệm lão điểu hỗ trợ. Bị phía dưới kẻ già đời lừa dối đó là khẳng định chuyện, cái này còn chưa kịp. Liên Nhị ra mặt đủ dày có thể coi như không biết. Mấu chốt là, hắn chấp trưởng Tây Sơn một tỉnh hình danh. Lỡ như nếu là, bị phía dưới kẻ già đời lừa gạt, xảy ra điều gì đường dễ coi như không. Xong, làm không tốt được thay những kia tùy ý vọng vi kẻ già đời cõng nổi. Trên quan trường chuyện như vậy. Hắn gần nhất thế nhưng là không ít, nghe nói, không phải, cũng không hiểu ý lửa cháy tìm đại lão gia hỗ trợ. Chẳng qua là không nghĩ tới, đại lão gia lại là như thế cái thái độ, đơn giản, muốn mạng người a, quên đi thôi, chờ ngày nào ta đi gặp Lâm cô phụ thời điểm giúp nhị ca. Hỏi một chút, mời Lâm cô phụ hỗ trợ tìm kiếm có thể dựa vào hình danh sư. Ra, trợn trắng mắt. Giả tông tức giận nói, còn có a, nhị ca cũng được nhiều, hướng Lâm cô phụ cái kia chạy trốn, hướng về phía Lâm cô phụ thỉnh giáo, trên quan trường môn đạo, không nói nhất định phải tinh thông, ít nhất, phải biết một chút thủ đoạn, miễn cho mắc lừa còn không tự biết, mẹ nó, đại lão gia đem hắn gọi đi qua, không phải là muốn cho giả tông, ra mặt. Cầu dượng Lâm Như Hải ra tay giúp đỡ hay sao? Lâm Như Hải tại địa phương nhưng là làm tầm 10 năm quan. Đối với, quan trường môn đạo hiểu được, còn có trong tay có giao thiệp, đều là, Liên Nhị cần thiết, chẳng qua là đại lão gia sĩ diện, không muốn tự mình mở miệng cầu. Người thôi, không phải đem giả tông hô qua đi làm cái gì? Nhìn Liên Nhị, thế nào bị dày hay sao? Đại lão gia không nói. Liên Nhị tất nhiên là trong lòng thoải mái. Cái này, không ra khỏi cửa liền mở ra miệng kể khổ. Không phải là muốn giả tông đem chuyện cầu người ôm lấy. Hắn đã chờ chính là giả tông lời này. Khẽ cười nói, như vậy rất tốt. Ca ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mời tam đệ nhiều hơn đảm đương. Ha ha, giả tông lười nhác nói thêm cái gì. Chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nghĩ đến. Cái gì? Bước chân dừng lại nhắc nhở, nhị ca gần nhất vẫn là không nên ở, nhị phòng bên kia lắc lư tốt, miễn cho nhị thúc trong lòng không thoải mái, dẫn tới một ít khó nghe lời đồn đại, lấy chính nhị lão ra cái kia người mê làm quan tính tình. Một khi biết, được Liên Nhị lúc này chức quan, không cần nghĩ trong lòng rốt cuộc có, bao nhiêu buồn bực, mấu chốt chính là nhị thái thái vương phu nhân, đây chính là cái lòng dạ. Ác độc tay độc chủ, có thể hay không tản lời đồn đại trực tiếp hủy Liên Nhị. Quan đồ, ai cũng không nói chắc được. Tam đệ có ý tứ là, Liên Nhị lại không phải người ngu, liên tưởng đến trong phủ một ít tình hình, lập tức trong lòng run lên bất an nói, sẽ không đi như vậy, đề phòng vạn nhất hay sao? Giả Tông một mặt cười hì hì, rất có ý tưởng như vậy, nhìn có chút hả hê tư. Thế, thản nhiên nói, đại lão gia danh tiếng có thể nói xấu đường cái. Có, thể nhị ca cẩn thận suy nghĩ một chút, đại lão gia rốt cuộc làm nào? Thương thiên hại lý chuyện, đại lão gia tiêu chuẩn trạch nam một viên, thích lắm loay hoay đồ cổ đều, là mình tốn tiền tự mình đào hoán, chọn mua tiểu lão bà cũng bỏ ra vàng, dòng bạc trắng, coi như phía sau không có hào hứng cũng là đã gặp nhau. Thì cũng có lúc chia tay cho bạc làm giải thể phí hết. Trong quần thể huân quý, đại lão gia tác phong làm việc tính không được, ác liệt, thậm chí cũng không có trái với đại khánh pháp lệnh, được cho, tương đương vô hại, nhưng chính là như vậy. Đại lão gia danh tiếng dựa theo lời của Già Tông, nói, lại là hoàn toàn xấu đường cái. Cái gì tham hoa háo sắc, cái gì hoa mắt ù tai vô năng, cái gì không hiếu thuận loại hình bộ ỉa chụp đến cơ hồ lật người không nổi, nơi này đầu nội tình, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là đáng tiếc. Đại lão gia nếu thật là xấu bụng một điểm, cũng không tới phiên chính nhị. Lão gia làm vinh quốc phủ nhà, Liên Nhị lập tức kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt, hơi trắng bệch hiển nhiên hù dọa. Nếu đổi trước kia, hắn nhất định sẽ không có ý khác. Ở vinh quốc phủ, như vậy thùng nhuộm hoàn cảnh bên trong, đại lão gia đã mền quan tài. Định luận, không có gì đáng nói. Chẳng qua là sau khi làm quan, lại trở thành là đoàn điều tra một thành. Viên kiến thức bên ngoài phong cảnh, còn ở giang nam thân thân thể hội, đến quan trường hiểm ác, trong phủ những này không ra gì thủ đoạn nhỏ, sao có thể giấu giếm được hắn, thật không đáng giá nhắc tới. Trên người đại lão gia nước bẩn, là ai dội cho liếc qua thấy ngay. Liên Nhị cũng không cho rằng, lấy danh tiếng của hắn lấn át chính nhị lão gia, đem trong phủ trứng phượng hoàng giả bảo ngọc so với thành ngõa. Thước, nhị thái thái sẽ không đúng hắn xuất thủ. Vậy nhưng như thế nào là tốt? Giờ khắc này, Liên Nhị thật lòng có chút bối rối. Nhưng hắn là biết được, nhị thái thái năng lượng, làm trưởng nhà thái thái có thể vận dụng tài nguyên, cùng trưởng bối thân phận, dễ dàng có thể áp chế được hắn khó. Mà xoay người, nhị ca cũng là hồ đồ a. Thấy được người này sợ dạng, Giả Tông mắt trợn trắng lên tức giận nói. Nhị tàu tử cũng không phải người hiền lành. Nhị ca đem nơi này đầu từng đạo cùng nhị tàu tử nói rõ. Trong phủ phiền toái tự nhiên có nhị tàu tử hỗ trợ xử lý. Mặt ngoài nói được đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng thì liên thanh cười lạnh. Nhưng hắn là ước gì xem kịch vui. Phượng cây ớt nếu cùng nhị thái thái vương phu nhân đấu nhau, cái kia thật là đã tốt chơi. Sau đó đến lúc mặc kệ Liên Nhị vui hay không vui, cũng đừng nghĩ lấy, không đếm xỉa đến, mẹ nó, tính kế ta cũng trôi chảy cực kỳ. Nếu là không nói ngươi nghe nha, ăn chút đau khổ, sau đó còn không phải đem ta trở thành bảo mẫu a? Chỉ nhìn Liên Nhị như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Giả Tông liền biết mình châm ngòi thổi gió thành công. Hắn cũng lười nhiều cùng người này nhiều lời, khoát tay áo trực tiếp đáp. Trên bóng đêm quay trở về ở tiểu viện, ngồi chờ. Sau đó Liên Nhị lâm vào nội trạch phân tranh xui xẻo, về tới ở tiểu viện, cũng bị mất chờ hắn mở miệng nhắc nhở. Tiểu nha hoàn, Linh Tước liền bưng lấy một quyển tạp thư xong tiếng đọc. Giả Tông thì tại, trong viện chậm rãi độ bước vận chuyển khí huyết, các loại mỗi ngày công khóa kết thúc, phất tay đem đã thiếu ngủ tiểu nha hoàn tiến đến nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới chậm rãi trở về phòng, đem Sở Vương Thế Tử tư định đưa hộp gấm bỏ vào trên bàn. Chuẩn bị xong dễ, nhìn xem xét bên trong rốt cuộc có thứ gì đồ chơi hay. Chẳng qua là mặc hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Vương Thế Tử thủ bút vậy mà to lớn như thế. Thấy trong hộp gấm đồ vật, nhất thời sững sờ cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.